Chương 1922, nướng măng thịt. Thời gian 3 năm, hơn 100 triệu khối trạch long khoáng thạch, bị vận chuyển đến thú thần tộc đệ nhất thánh tử trong tay. Phương Thần sắc mặt cực độ âm hàn, dù nói thế nào trạch long khoáng mạch cũng thuộc về thiên cốt cung tài nguyên, lại bị thú thần tộc lợi dụng. Trách không được, Lý trưởng lao trước khi đi nhắc lên trạch long khoáng mạch, sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Tiểu con run, đưa ngươi trên người trạch long khoáng thạch hết thể giao ra. Tiểu lao thử hung hăng nói. Các ngươi đây là muốn khư khư cố chấp cùng đệ nhất thánh tử làm đúng hắc sắc tiểu xà uy hiếp nói. Đệ nhất thánh tử tính toán cái cầu ta lão đại là hủy diệt thần hoàng. Ngươi nghe chưa từng nghe qua a hủy diệt thần hoàng ý vị như thế nào, không cần ta cho ngươi biết đi nhược trí. Tiểu lao thử lốt bốt mắng. Hắc sắc tiểu xà cũng bị mắng khó chịu, thật vất vả kịp phản ứng. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hoàng, bất quá lại làm bộ chấn định nói, hừ, mặc kệ ngươi lão đại là cái gì. Tóm lại các ngươi đem ta thả, đệ nhất thánh tử đại nhân đại lượng có lẽ sẽ không nhúng tay. Nếu các ngươi dám đụng đến ta, đây chính là tương đương với đánh đệ nhất thánh tử mặt, hậu quả các ngươi biết rõ. Bắt lại, nướng chín ăn. Phương Thần kia lãnh đạm thanh âm truyền đến, lập tức để tiểu lao thử trên mặt đại hỉ. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết ngươi biết không hát sắc tiểu xà quen người, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ta chính là đệ nhất thánh tử gần hầu. Mà lại QNZ cùng là cựu U Mãng nhất tộc, ngươi dám ra tay với ta thánh tử sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc sắc tiểu xà tiếp tục nói, đệ nhất thánh tử thực lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi, hắn một khi xuất thủ, các ngươi đợi tử vong đi. Nhưng mà, tiểu lao thử cũng sẽ không cho hắc sắc tiểu xà cơ hội. Đây chính là cựu U Mãng A, hắn QNZ không có hưởng qua. Trạch long khoáng mạch bên trong, truyền đến cựu U Mãng thê thảm tiếng kêu. Rất nhanh. Tiểu lao thử bốn người bọn họ, làm một đống lửa ra, cầm một cái nhánh trúc cắm vào cửu u mãng trong thân thể, bắt đầu thiêu đốt. Các ngươi sẽ hối hận. Hắc sắc tiểu xà liều mạng dãy rua, nhưng bị tiểu lao thử gắt gao áp chế, căn bản là không có cách động đậy. TTT mặc dù cái này phổ thông hỏa diễm, không cách nào đối hắc sắc tiểu xà tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng đây là trần trụi vũ nhục. Thân là cửu u mãng nhất tộc. Cho tới bây giờ không người nào dám cầm du nở dê lư a đô tờ nó. Trên người da lông, từ từ làm hoảng, hắc sắc tiểu xà lửa giận ngập trời. Đệ nhất thánh tử sẽ không bỏ qua các ngươi liền đợi đến đệ nhất thánh tử giáng lâm kim phong đảo đi. Hắc sắc tiểu xà giống to. Ồn ào. Phương Thần con ngón búng ra, lập tức một đạo hỏa diễm nóng rực, dung nhập vào trong đống lửa. Trong chốc lát, hỏa diễm nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Tại nhánh trúc bên trên hắc sắc tiểu xà, điên cuồng dãy rủa. Nhìn xem ngươi có thể hay không chịu được bất tử viêm thiêu đốt. Tiểu lao thử cao hứng bừng bừng tại thiêu đốt hắc sắc tiểu xà. Chỉ chốc lát sau, hắc sắc tiểu xà đình chỉ dãy rủa, đã mất đi sinh cơ. Sau đó, Phương Thần đem nướng chín thịt rắn, chia 5 phần, lao đại, mau tới nếm thử, tiểu u mãng thịt ta, thật sự là quá mỹ vị. Tiểu lao thử từng ngụm ăn, trong nháy mắt liền đem một phần của mình ăn sạch. Quá mỹ vị, nếu là một mực ăn cửu u mãng thịt nướng, không bao lâu ta liền có thể đột phá. Tiểu lao thử có chút tiếc nuối nói. Người tiểu thỏa mãn đi, cửu u mãng thể nội ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ăn nó một trận thịt nướng, tương đương với tu luyện nhiều năm. Tiểu hoàng no y đúng vậy a, có thế ăn một bữa cũng không tệ rồi. Mà lại, chúng ta làm như vậy đệ nhất thánh tử chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Xuyên Sơn Giáp có chút lo lắng nói. Sợ cái gì? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, có lao đại tại chúng ta không cần e ngại đệ nhất thánh tử. Tiểu Hải lao đi khỏe miệng dầu nói, lao đại thế nhưng là đường đường hủy diệt thần hoàng, đừng nói là cái gì đệ nhất thánh tử, liền xem như ba đại thánh tử toàn bộ đến QNZ không sợ. Mấy người các ngươi ra hỏa. Phương Thần đem cửu u mãng thịt nướng ăn xong, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Cái này bốn người, thiên phú rất mạnh, nhưng làm sao tiểu không thích tu luyện. Các ngươi như còn muốn ăn nhiều cửu u mãng thịt, liền hảo hảo tu luyện. Chờ các ngươi bốn cái đều bước vào thần hoàng cảnh, cùng một chỗ liên thủ nói không chừng có thể nướng ăn đệ nhất thánh tử thịt. Phương Thần vừa cười vừa nói. Nói chuyện đến tu luyện, tiểu lao thử tiểu vẻ mặt đau khổ. Lão đại, chúng ta thần thú càng là đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện càng là chậm chạp. Ngươi nghĩ rằng chúng ta từng cái giống như ngươi biến thái a đúng vậy a? Nếu chúng ta bốn cái đột phá đến thần hoàng cảnh. Liền xem như cùng phổ thông thần đế cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Liền Xuyên Sơn Giáp cũng là cảm thán nói. Bốn người bọn họ bên trong, thiên phú mạnh nhất là tiểu lão thử, hắn là siêu cấp biến dị thần thú phệ thiên thần thử. Mà lại, phóng nhãn vũ trụ độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai. Gần với tiểu lão thử chính là tiểu hoàng, kỳ thật nghĩ hoàng tộc tiềm lực, quyết không ngừng ở đây. Nhưng, muốn lấy quyết tại thôn phệ đồng tộc số lượng. Lúc này tiểu hoàng, còn không có thôn phệ bao nhiêu đồng tộc, sở dĩ tu vi một mực dậy không nổi. Đợi ta trở thành thần giới chi cao vô thượng kiến hoàng hậu, nhất định phải đem cửu u mãng nhất tộc toàn bộ trộm tới nương ăn. Tiểu hoàng cười hát hát nói. Cực tây chi địa, thú thần tộc tổng bộ, đệ nhất thánh điện. Thú thần tộc tổng bộ, tổng cộng có tam đại thánh điện, trong đó đệ nhất thánh điện đại biểu cho đệ nhất thánh tử chô ở đệ nhất trong thánh điện, một đầu màu đen cự mãng, nằm dạp trên mặt đất, phun lưới rán, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Vừa lúc này bầu trời tổng bay qua một cái phi cầm, nằm dạp trên mặt đất màu đen cự mãng, cái đuôi cuốn một cái, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, đem phi cầm quân xuống đến, sau đó nuốt vào trong miệng. Xoạt nuốt tan xong phi cầm về sau, màu đen cự mãng hóa thành hình người, đi tới trong lương đình. Chúc mừng thánh tử, thần công sẽ đại thành. Lương đình nội, một cái yêu diễm nữ tử, cười ha hả nói. Tiểu hắc làm sao còn chưa tới đệ nhất thánh tử nhẹ gật đầu. Sau đó nhàn nhạt hỏi. Dựa theo thời gian, lúc này tiểu hắc hẳn là đưa về một nhóm trạch long khoáng thạch, vì sao không thấy tăm hơi. Thánh tử chớ co sốt ruột, nô tỉ cái này liên hệ tiểu hắc. Yêu diệm nữ tử vừa muốn liên hệ tiểu hắc, đột nhiên đưa tin ngọc bội chấn động. Toàn tức, yêu diệm nữ tử cười ha hả nói ra, vừa muốn liên hệ, tiểu hắc tiểu truyền âm tới. Dứt lời, yêu diệm nữ tử đem đưa tin ngọc bội mở ra, lập tức tiểu hắc thanh âm từ trong đó truyền ra. Thánh tử, ta bị thiên cốt cung thần hoàng phát hiện. Ta đưa ngươi thân phận nói ra, bọn hắn đều không buông tha ta, thậm chí muốn nướng chín ta ăn hết. Đưa tin trong ngọc bội, tiểu hắc thanh âm có chút thất kinh. Ngay sau đó, còn chưa nói xong lời nói, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, đưa tin ngọc bội gây mất. Giang giác đệ nhất thánh tử sắc mặt biến hóa, mở ra bàn tay. Đưa tin ngọc bội trong nháy mắt bị hút vào hắn trong lòng bàn tay, sau đó dùng sức đem nó bóp nát. Cái này yêu diễm nữ tử cũng là có chút thất kinh, hầu hạ thánh tử nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng nghe nói, có người dám đổ nướng cửu u mãng. Theo ta được biết, cốt tổ đệ tử phương thần, đi tới kim phong đảo đệ nhất thánh tử cố nén tức giận, hỏi. Thánh tử, ngài yêu diễm nữ tử muốn nói lại thôi. Có ý tứ ba ngày sau, thú thần tộc thứ tam thánh điện. Tại đệ tam thánh tử dẫn đầu dưới, một đám thần hoàng cảnh cường giả, trùng trùng điệp điệp rời đi thú thần tộc cương vực. Thánh tử, chúng ta đây là muốn đi cái nào trong đó một vị thần hoàng hỏi. Đi kim phong đảo. Đệ tam thánh tử cười nói, chỉ bất quá tiêu dung cách bên ngoài âm trầm. Thánh tử, 10 năm trước ngươi mới đi qua, mà lại đem bọn hắn người phụ trách đều đánh không cách nào hoàn thủ. Dung thánh tử thực lực, không cần thiết đi kim phong đảo đi có thần hoàng thấp giọng nói. Lần này không giống. Đệ tam thánh tử nói, cốt tổ đệ tử phương thần đi tới kim phong đảo, nghe nói hắn trước đó không lâu đem hủy diệt thần hoàng xương hào nắm bắt tới tay. Với lúc ta đối quy tắc thần hoàng xương hào có hứng thú. Chỉ là cốt tổ đệ tử, há có thể cùng thánh tử so sánh. Một đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao, cũng bất quá là bị mọi người thần hóa mà thôi. Rất nhiều thần hoàng đối phương thần cực độ khinh thường. Đi thôi, khắc bút tích. Đệ tam thánh tử no y hắn lần này tiến về kim phong đảo, đương nhiên không chỉ là hủy diệt thần hoàng xương hào, càng quan trọng hơn là, muốn vì đệ nhất thánh tử bắt phương thần. Hắn nhưng là nhớ rõ, đệ nhất thánh tử cho hắn hứa hẹn. Nếu là đem phương thần trộm tới, đem đưa tặng hắn một giọt cửu u linh tuyền dịch. Ta thèm nhỏ dãi cửu u linh tuyền dịch đã rất lâu rồi, đệ nhất thánh tử một mực không chịu cho ta, lần này rốt cục để cho ta chờ đến cơ hội, ha ha ha. Nghĩ đến cửu u linh tuyền dịch. Đệ tam thánh tử tiểu rất muốn lớn tiếng cùng thiếu. Cái gì hủy diệt thần hoàng, cái gì cốt tổ đệ tử, đều chính là bại tướng dưới tay ta.